Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3391. Lâm Thúy Vân một bên chửi bậy, một bên chạy vào phòng tắm. Cô cầm khăn tắm, dùng sức lau hết nước trên người anh. Nhưng mà, mỗi khi gần tới vị trí vết thương, động tác của cô lập tức nhẹ nhàng hơn. Thậm chí còn có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Cô thật lòng kiểm tra một chút thạch cao trên đùi phải. Phát hiện không có nước chảy vào. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may nước không chảy vào. Nếu không thì thế nào? Tâm mắt của Lục Mặc Thâm từ đầu tới cuối đều nhìn Lâm Thúy Vân. Không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô. Từ lúc phát hiện mình tự đi tắm, sau khi hò hét thì lại lau người cho mình, đến cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một chú ý vết thương. Anh nhận thấy Lâm Thúy Vân giống như từ xưa tới nay chưa bao giờ dịu dàng, nghiêm túc, cẩn thận với anh như vậy. Nghe gì Lâm nói, từ khi Lâm Thúy Vân trưởng thành tới giờ, đây là lần đầu tiên học chăm sóc một người. Bây giờ xem ra, cô học được rất nhanh, cũng học rất khá. Vừa rồi Lục Mặc Thâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, trong lòng hơi động, hận không thể ôm cô vào ngực mà hôn. Không phải vừa nãy anh nói rồi sao? Anh vì cứu tôi nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Tôi còn có thể như thế nào? Tôi chỉ có thể chịu đựng anh áp bức ngoan ngoãn hầu hạ anh. Sau khi Lâm Thúy Vân xử lý xong vết thương của anh, hầm hừ mà đem khăn tắm để một bên. Tuy rằng vẻ mặt vô cùng oán hận, nhưng vẫn đưa tay cẩn thận nâng anh dậy. Lên trên giường nằm đi, không được đứng ở đây. Có điều Lục Mặc Thâm không hành động gì, anh chỉ nhìn cô. Nếu như anh không bị thương vì em. Lâm Thúy Vân nghiêng đầu, giống như không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ngữ khí của Lục Mặc Thâm rất nhẹ nhàng. Ý của anh là, nếu như anh không vì em mà ngã gãy chân, em có thể mỗi ngày chạy tới chăm sóc anh như bây giờ không? Đương nhiên là, vốn dĩ Lâm Thúy Vân định nói đương nhiên là không rồi. Dù sao không phải tôi hại anh ngã gãy chân, nhưng khi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy sự yêu thương trong ánh mắt của Lục Mặc Thâm, hơn còn có vẻ như xen lẫn một sự chờ đợi, trong lòng Lâm Thúy Vân chấn động. Chẳng lẽ Lục Mặc Thâm thật sự để ý đáp án này sao? Hay, thật là, đúng là một người đàn ông quái đản. Thực sự phiền chết đi được. Chỉ ngã gãy chân thôi mà. Làm gì đến mức như vậy? Mặc dù trong lòng cô vẫn đang nói thầm, nhưng sau khi chạm tới ánh mắt của Lục Mặc Thâm, chung quy vẫn không nhịn được mềm lòng. Cô có chút không được tự nhiên điều chỉnh khuôn mặt. Đương nhiên là có rồi. Tại sao? Hai, anh phiền thế. Tôi đã nói là có rồi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lỗ tai Lâm Thúy Vân nóng lên, xoay người muốn tránh đi. Cách chương.